xuyên thành vai phụ pháo hôi, dựa vào dị năng bước lên đỉnh cao nhân sinh. Chương 452. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôn dân đi làm thuê 6-2 năm nay, công nhân từ nơi khác đến ngày càng đông. Công ty và xưởng của Tô Gia đều được trang bị ký túc xá và nhà ăn. Ký túc xá là phòng tập thể 8 người, giường tầng bằng sắt, mỗi phòng đều có phòng tắm và nhà vệ sinh riêng. Còn có ban công nhỏ để phơi quần áo. Thời tiết Quảng Châu nóng bức, mỗi phòng đều được trang bị quạt trần. Môi trường ở đây là tốt nhất, tốt hơn so với môi trường sống của không ít gia đình công nhân. Đặc biệt là những người từ nông thôn ra ngoài làm ăn. Nhóm người thôn Lục Gia nhìn thấy dãy nhà ký túc xá sáng sủa, sạch sẽ như vậy, ai nấy đều vui mừng khôn xiết. So với căn nhà đất ở quê nhà, quả thực là một trời một vực. Lúc gọi điện thoại về nhà báo bình an, ai nấy đều hết lời khen ngợi. Sau khi được người nhà của họ truyền tay nhau những lời này, những người không được chọn đều đứng ngồi không yên. Cách 3 ngày lại đến hỏi Lục Thanh An xem còn tuyển người nữa hay không. Đặc biệt là sau khi những người đã đến Quảng Đông bắt đầu gửi tiền về thì người đến nhà Lục Thanh An càng nhiều hơn. Lục Thanh An bị làm phiền đến phát cáu, bàn bạc với Tô Mạt, nói với bên ngoài là nửa năm sau mới tuyển người, lúc này mới tạm yên ổn được một chút. Ông ấy cũng không tiện từ chối thẳng thừng là không tuyển người nữa. Dù sao trong thôn cũng có người đã đi rồi, tuyển hay không tuyển, họ đều biết. Nếu như ông ấy từ chối hoàn toàn, thì cũng không còn mặt mũi nào nhìn bà con lối xóm nữa. Lúc này Lục Thanh An mới cảm thấy có lẽ mình đã gây ra một rắc rối lớn. Nhưng người trong thôn vừa mới im hơi lặng tiếng được mấy ngày thì người ngoài thôn lại không yên phận. Không ít người quen biết Lục Thanh An đều mang quà cáp đến nhà, muốn ông ấy giúp đỡ, dành cho con cháu trong nhà 1-2 suất. Lục Thanh An chọc cả đầu, cảm thấy mình đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi. Cuộc sống của người khác tốt hay xấu, liên quan gì đến ông ấy? Sao ông ấy lại phải lo lắng như vậy chứ? Lục Thanh An lo lắng không thôi, nhưng cũng không nói chuyện này cho Tô Mạt biết. Tự mình gánh chịu áp lực, dù sao chuyện này là do ông ấy gây ra. Cho đến một lần Tô Mạt gọi điện thoại về nhà, lúc Lý Nguyệt Nga tâm sự chuyện nhà mới vô tình để lộ ra. Lúc bấy giờ Tô Mạt mới biết chuyện. Tô Mạt nghĩ như vậy cũng không phải là cách. Ông cụ rõ ràng có ý tốt, nhưng đừng để đến cuối cùng lại làm cho tình cảm gia đình sứt mẻ. Tô Mạt sắp xếp lại kế hoạch trong mấy năm tới, dành ra mấy ngày trở về thôn Lục Gia. Hiện tại từ Cáp Nhĩ Tân đến Quảng Châu đã có chuyến bay thẳng rồi, về nhà cũng thuận tiện hơn rất nhiều. Sau khi Tô Mạt trở về, cô đã cùng Lục Thanh An đến gặp bí thư và chủ tịch công xã Hồng Kỳ. Ký thẳng 2 bản hợp đồng với họ. Một là hợp đồng lao động, một là hợp đồng thu mua. Hợp đồng lao động là doanh nghiệp nhà họ Tô, liên tục trong 5 năm. Mỗi năm tuyển dụng 100 lao động từ công xã Hồng Kỳ. Hai là hợp đồng thu mua, là doanh nghiệp nhà họ Tô thu mua dược liệu do công xã Hồng Kỳ trồng. Việc làm này, một là tạo công ăn việc làm cho thanh niên công xã Hồng Kỳ, hai là phát triển kinh tế công xã Hồng Kỳ, ba là giải quyết nỗi lo lắng hiện tại của Lục Thanh An. Sau này có ai đến tìm, ông ấy hoàn toàn có thể thoái thác, nói rằng sau này việc tuyển dụng do chính quyền xã phụ trách, ông ấy không nhúng tay vào nữa. Mấy năm nay cùng với việc chất lượng giống lúa được nâng cao và phân bón được phổ biến rộng rãi, năng suất lúa ngày càng cao, quốc gia về cơ bản đã giải quyết được vấn đề ăn no mặc ấm. Hồng Kỳ đất đai màu mỡ, sản lượng lương thực càng cao hơn, nhưng giá thu mua lương thực lại không tăng lên là bao. Toàn bộ diện tích đất đai đều dùng để trồng lúa, hiệu quả kinh tế không cao. Các vị lãnh đạo xã cũng đang suy nghĩ dành một phần diện tích đất đai để trồng các loại cây trồng khác có giá trị kinh tế cao hơn, nâng cao thu nhập cho người dân. nhưng vẫn chưa tìm được hướng đi nào khả quan. Bây giờ Tô Mạt đến, đồng ý cung cấp giống dược liệu, đồng thời cam kết thu mua dược liệu trồng được. Các vị lãnh đạo nông thôn mừng rỡ khôn xiết, ai nấy đều khen Tô Mạt có lòng. Khi đã thành đạt vẫn nhớ về quê hương, hỗ trợ phát triển kinh tế quê nhà một, giúp đỡ mọi người xong, đương nhiên cũng không thể bỏ bê gia đình. Nhà anh cả và nhà anh hai tuy có chút tật xấu, nhưng nhìn chung vẫn không có vấn đề gì lớn, ít nhất là chưa gây chuyện gì đến tai cô. Vì vậy, chỉ cần họ không gây ra chuyện gì, Tô Mạt cũng rất sẵn lòng giúp đỡ, dù sao cũng là người một nhà. Tuy nhiên, Tô Mạt cũng không có ý định để họ đến Quảng Đông. Dù sao họ cũng không có năng lực gì, nếu đến đó, cũng chỉ có thể làm những công việc giống như người bình thường. Đều là bán sức lao động, có chút không hay cho lắm, dù sao cũng là anh trai chị dâu. Mặc dù ban đầu có thể họ sẽ không nói gì, nhưng thời gian lâu dài, nhìn thấy những người có năng lực từng bước thăng tiến, còn anh trai chị dâu của mình vẫn dậm chân tại chỗ, trong lòng ít nhiều gì cũng sẽ có chút suy nghĩ. Đến lúc đó ảnh hưởng đến tình cảm gia đình thì không tốt. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com thành vai phu phao hoi rua vào di nang bước lên dinh cao nhan sinh. Chương 452. HTML. Nghĩ theo hướng xấu đi. Nếu như tâm lý của họ không tốt, đến lúc đó lại giúp đỡ công ty đối thủ chơi xấu công ty của cô, vậy thì tổn thất càng lớn hơn. Nếu thật sự đến nước này, thì cô nên bắt hay không nên bắt đây? Nếu sắp xếp cho họ vào vị trí quản lý, thì năng lực của họ lại không đủ. Công ty đang trong giai đoạn phát triển cực kỳ nhanh chóng. Bất kỳ vị trí quản lý nào cũng đều rất quan trọng. Nếu xảy ra sai sót, sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của cả công ty. Hơn nữa cũng không tiện trách phạt. Trách phạt nặng quá thì ảnh hưởng đến tình cảm, trách phạt nhẹ quá thì không đủ sức răn đe. Còn một nguyên nhân nữa là ba người lớn tuổi đều ở quê nhà, bên này dù sao cũng phải có con cháu ở bên cạnh chăm sóc. Vì vậy cách tốt nhất là không để họ đi, tìm cho họ một công việc ổn định ở đây để họ vui vẻ ở lại đây. Về mặt kinh tế, khi gặp khó khăn, cô sẽ hỗ trợ thêm. Kinh doanh đến mức độ này rồi, cô cũng không thiếu tiền, bỏ ra một chút tiền có thể khiến cho gia đình hòa thuận. Cô rất sẵn lòng làm, nghĩ thông suốt rồi, Tô Mạt bắt đầu sắp xếp. Trước tiên là đến chính quyền xã để bàn chuyện mua lại xưởng gỗ. Bởi vì hai bản hợp đồng trước đó, chính quyền xã có ấn tượng rất tốt về Tô Mạt, rất nhanh đã đàm phán xong việc mua bán. Xưởng gỗ này là do canh Trường Thanh sáng lập nên khi còn đương nhiệm, bản thân xưởng không có vấn đề gì. Mấy năm nay hiệu quả kinh doanh kém, cũng là do ban lãnh đạo không theo kịp tư tưởng cải cách mở cửa. Sau khi tiếp quản, chỉ cần chỉnh đốn lại một chút, hiệu quả kinh doanh sẽ lại đi lên. Hơn nữa cùng với việc ngày càng có nhiều nhà cửa được xây dựng, nhu cầu về gỗ xây dựng và đồ nội thất cũng sẽ tăng vọt. Lượng gỗ sử dụng ngày càng nhiều, rất nhiều nơi sau này đều bị chặt phá chọc. Mua lại một xưởng gỗ trước cũng rất có lợi với việc kinh doanh của nhà họ Tô. Sau khi mua lại xưởng gỗ, Tô Mạt đề bạt Lục Vệ Quốc lên làm quản đốc, lương cũng tăng gấp đôi. Cô đưa ra chiến lược cải tổ của mình cho anh ta, để anh ta thực hiện theo. Sau đó lại dẫn anh ta đến các khu rừng lân cận ký kết một số hợp đồng. Đối với xưởng gỗ, mấy năm đầu, Tô Mạt không yêu cầu phải tạo ra bao nhiêu lợi nhuận. Chỉ cần tích trữ thật nhiều gỗ, đợi đến khi giá gỗ tăng vọt thì mới tính tiếp. Chỉ cần duy trì như cũ, Lục Vệ Quốc hoàn toàn có thể đảm đương được. Hơn nữa, Tô Mạt cũng không phải hoàn toàn gửi gắm cho anh ta quản lý. Định kỳ cũng sẽ cử trợ lý đến giám sát. Bỗng dưng được lên làm quản đốc, Lục Vệ Quốc mừng rỡ khôn xiết, mấy ngày liền đi đâu cũng vênh váo tự đắc. Xong chuyện của Lục Vệ Quốc, Tô Mạt lại đến gặp lãnh đạo ngân hàng huyện, xin điều chuyển Lục Hành Quân từ trạm tín dụng xã lên ngân hàng huyện. Cấp bậc tăng lên, lương cũng cao hơn nhiều. Quan trọng nhất là đủ thể diện. Dù sao thì đây là công việc chính thức trong ngân hàng. Như vậy, Lục Hành Quân cũng vui mừng. Lý do mà ngân hàng nể mặt Tô Mạt như vậy, một là những năm qua, Tô Mạt đã làm rất nhiều việc từ thiện ở huyện Thanh Khê. Hai là Tô Mạt hứa hẹn, sau này tiền của xưởng gỗ và nhà máy dược phẩm đều sẽ gửi vào ngân hàng của họ. Ngân hàng quan tâm đến điều gì nhất? Không phải là tiền sao? Số tiền lớn như vậy, đó là một thành tích lớn, chỉ là đề bạt một nhân viên mà thôi. Lãnh đạo ngân hàng đương nhiên đồng ý. Chuyện của Lục Hành Quân đã giải quyết xong. Chuyện của Lưu Ngọc Chi ở hợp tác xã mua bán càng dễ dàng hơn. Vừa hay chủ nhiệm hợp tác xã mua bán ở nông thôn sắp nghỉ hưu. Tô Mạt đã nhờ và đưa Lưu Ngọc Chi lên vị trí chủ nhiệm. Còn về phần Lục Quế Hoa, Tô Mạt cũng giúp ba chị em cô ta sắp xếp lại việc kinh doanh quán ăn nhỏ. Đưa ra cho họ rất nhiều lời khuyên, thậm chí còn đề xuất cho họ một con đường làm ăn khác. Từ việc đi bán rong ở trong huyện chuyển sang đi bán đồ dùng hàng ngày ở nông thôn. Huyện Thanh Khê rộng lớn, nhiều thôn xóm cách xa trung tâm xã, mua đồ đạc không được thuận tiện. Nếu như có người chở những thứ đó xuống nông thôn bán, thì tuyệt đối là một công việc kiếm được bộn tiền. Ba chị em bàn bạc xong, quyết định nghe theo lời khuyên của Tô Mạt. Tuy nhiên, việc đi xe đạp xuống nông thôn không được thuận tiện. Tô Mạt bèn nhờ và mua giúp họ một chiếc xe máy, lại tìm người quen giới thiệu mối buôn cho họ. Sắp xếp đâu ra đấy như vậy, mọi người trong nhà đều vui mừng khôn xiết. Ai nấy đều coi Tô Mạt như thần tượng mà thờ phụng. Tô Mạt tung ra một loạt đòn liên hoàn, gia đình ổn định. Chỉ trong vòng vài năm, cuộc sống của người dân công xã Hồng Kỳ cũng khấm khá lên. Nhà nhà đều bắt đầu xây nhà gạch. Có bài học kinh nghiệm của công xã Hồng Kỳ, lãnh đạo huyện Thanh Khê cũng tìm đến Tô Mạt. Hy vọng cô cũng có thể giúp đỡ những xã khác. Trải qua nhiều năm phát triển, công ty dược phẩm của nhà họ Tô cũng đã đi vào quỹ đạo. Nhu cầu về các loại dược liệu cũng rất lớn. Đặc biệt là nhân sâm và thiên ma, những loại thích hợp trồng ở vùng cao lạnh. Có nhu cầu, Tô Mạt đương nhiên đồng ý và nhanh chóng ký hợp đồng với huyện Thanh Khê. Còn được phong tặng danh hiệu doanh nhân tiên tiến. Sau đó, Tô Mạt lại quyên góp tiền, giúp đỡ huyện Thanh Khê xây dựng cầu đường. Số tiền bất chính kiếm được từ La Viễn có thể nói là đã được sử dụng gấp bội để trả ơn cho huyện Thanh Khê. Cũng chính vì một loạt hành động thiện nguyện của Tô Mạt. Trong quá trình cải cách, sắp xếp lại các trang trại và lâm trường ở huyện Thanh Khê, nhà họ Tô đã giành được lợi thế rất lớn, mua lại được một số trang trại và lâm trường, không còn phải lo lắng về vấn đề ổn định nguồn nguyên liệu nữa. Cách chương